Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, nhiệm vụ hoàn thành, Hoa Kỳ đại binh tựa hồ có hơi sợ ném chuột vỡ đồ dáng vẻ. Chậm chạp không dám hướng về cái kia mấy tòa đại lâu phát động công kích. Ngược lại, những kia tôm hùm binh thỉnh thoảng thì lại sẽ từ nhất tòa đại lâu bên trong bắn ra đạn pháo. Công kích xa xa Sam đại binh, không nghi ngờ chút nào. Những này tôm hùm binh mang theo đại pháo. Chúng nó đại pháo hẳn là thành thực đạn, nhưng uy lực kinh người. Từ quảng trường phụ cận bị bỏ hoang mấy chiếc xe bọc thép trên liền có thể thấy được kỳ uy lực. Nguyên bản cụ có nhất định chống đạn năng lực xe bọc thép mặt bên ngơ ngác xuất hiện từng cái xuyên qua khoảng trường lỗ thủng, thậm chí lỗ thủng quay về nhà lớn trên vách tường còn có từng cái lỗ thủng. Này nói cách khác, những kia đại pháo bên trong phát bắn ra thành thực đạn. Ở xuyên qua xe bọc thép sau khi, lại sẽ những kia thâm hậu nhà lớn vách tường đánh ra lỗ thủng. Nhìn một chút song phương đối lập tình cảnh sau khi, vệ tiểu bắc lại sẽ sự chú ý chuyển đến những kia phổ trên thân thể người. Ngoại trừ chui vào đường nước ngầm cái kia đội phổ thông nhân tựa hồ có chút lạc đường ở ngoài. Còn lại 5 đội phổ thông nhân đều bị ngoại vi cảnh giới Hoa Kỳ đại binh phát hiện ra. Những này Hoa Kỳ đại binh tinh thần rất hồi hộp, nhìn thấy phổ thông nhân sau khi, có mấy cái đều bóp cò. Cũng còn tốt mang đội sĩ quan chú ý tới những này phổ thông nhân trên cánh tay trái ánh huỳnh quang. Băng tay, vội vàng ngăn cản xạ kích, nếu không thì, phổ thông nhân còn phải trước tiên cùng những này Hoa Kỳ đại binh đánh nhau một trận. Giải trừ cùng Sam đại binh hiểu lầm sau khi, những kia phổ thông nhân tập hợp lại cùng nhau, liền hướng về những kia nhà lớn vọt tới. Thấy cảnh này, vệ tiểu bắc không nhịn được che mặt. Xem ra, vẫn đúng là không thể đối với những này phổ thông nhân dành cho quá nhiều hy vọng. Quá lỗ mãng, đương nhiên, cái kia mấy cái phổ thông nhân tuy nói nắm giữ độc lập ý thức. Nhưng thời gian quá ngắn, năng lực học tập nhanh hơn nữa, cũng không thể nào ở trong thời gian ngắn như vậy. Tướng vệ tiểu bắc giáo sư đồ vật hoàn mỹ học đến nỗi dùng. Nhìn thấy có người xông lại. Lập tức những kia nhà lớn một ít rèm cửa sổ bị xốc lên. Một ít đứng ở cửa sổ cái khác tôm hùm binh hướng về phổ thông nhân bắn ra viên đạn. Ở mấy tên phổ thông nhân bị tập hỏa bắn giết sau khi. Cái kia mấy cái phổ người tiểu đội trường tựa hồ tình ngộ ra. Vội vàng để phổ thông nhân phân tán ra đến. Tìm kiếm công sự, để phòng ngừa thương vong nhiều hơn. Trái lại những kia bị sắp xếp ở phụ cận trên lầu chóp Hoa Kỳ tay đánh lén lúc này tìm tới cơ hội. Không tách ra thương, bắn giết những kia dám to gan bại lộ ở phía trước cửa sổ tôm hùm binh. Những kia tôm hùm binh cũng không ngốc, tiếng súng vang lên sau khi liền vội bận bịu hạ xuống rèm cửa sổ. Dồn dập lẩn trốn đi, nhưng tức đã là như thế, tôm hùm binh cũng ngỏm rồi hơn 10, muốn nói. Đây là Hoa Kỳ đại binh môn đối đầu những này tôm hùm binh sau. To lớn nhất một lần chiến công, bất quá tiếp đó, bị mắc ở nhà lớn trong đại sảnh đại pháo lại bị một ít tôm hùm binh đẩy đi ra. Hướng về ngăn chặn giao lộ xe bọc thép chính là một trận đánh mạnh. Mặc dù là bị đánh lén tay không ngừng bắn giết, chúng nó cũng không có đình chỉ pháo kích, bỏ xuống một cái. Lập tức mặt sau thì có nhân đi ra bù đáp, thậm chí một ít tôm hùm binh bưng hoạt thang thương liền hướng những kia mái nhà tay đánh lén nổ. Súng, thoáng qua trong lúc đó nguyên bản cục diện rằng co liền bị đánh vỡ. Tôm hùm binh lúc này gần giống như bạo phát giống như vậy. Không ngừng hướng về Sam đại binh phát động công kích, tuy chúng nói chúng nó tổn thất tựa hồ càng lớn. Hơn nhưng Hoa Kỳ đại binh bên này cũng tổn thất không nhỏ. Chỉ là tay đánh lén thì có 4 cái bị tụ hỏa giết chết. Còn đổ lộ xe bọc thép cũng bị oanh rơi mất 3 chiếc. Còn lại Hoa Kỳ đại binh tử vong mấy chục nhân. Như thế công kích một lúc sau. May mắn còn sống sót tôm hùm binh lập tức liền lui trở lại. Mặc dù cái kia ổ đại pháo bỏ vào tại chỗ cũng không có đến để ý tới. Nhưng vào lúc này. ở đường nước ngầm bên trong loanh quanh phổ người tiểu đội tựa hồ nghe đến âm thanh. Cấp tốc từ đường nước ngầm bên trong chạy tới. Cuối cùng dĩ nhiên từ trước đại lâu đường xe chạy bên cạnh một cái đường nước ngầm miệng giếng bên. Trong chui ra, vừa vặn đem những kia lui về tôm hùm binh vây chặt. Muốn nói tới một làn sóng lao ra lại lui về tôm hùm binh số lượng không tính thiếu. Lao ra bộ binh thêm pháo binh tổng cộng có hơn 130 người. Mà lui về đến cũng có hơn 80 người. Chúng nó tựa hồ đang cùng Hoa Kỳ đại binh trong chiến đấu học được không ít đồ vật. Chí ít sẽ không chỉ ngây ngốc xếp thành một loạt cùng kẻ địch mặt đối mặt bắn chết. Cũng biết né tránh, tìm kiếm bí mật, cho nên giảm ít đi không ít thương vong. Những này tôm hùm binh bị phổ người tiểu đội đổ vững vàng. Có chút ngây người, đại khái ở chúng nó trong đầu ép cái đường nước ngầm cái này khái niệm. Cho nên nhìn thấy này hơn 10 phổ thông nhân đột nhiên xuất hiện ở chúng nó trước mặt có chút kỳ quái, bất quá đối lập với tôm hùm binh mà nói, những kia phổ thông nhân phản ứng liền muốn nhanh hơn nhiều. Chui ra đường nước ngầm, nhìn thấy tôm hùm binh, ép cái phân thần, trực tiếp ngay lập tức vọt tới. Trong nháy mắt, hơn 10 phổ thông nhân liền cùng tôm hùm binh chém giết lên. Không nghi ngờ chút nào. Ở gần người vật lộn bên trong, tôm hùm binh thực tại chịu thiệt không ít, vừa đối mặt, liền bị phổ thông nhân đánh đổ hơn 10, mà ngay khi còn lại tôm hùm binh bưng lên súng kíp liền chuẩn bị xạ kích thời điểm. Những kia phổ thông nhân lập tức liền cướp xuống tay trước, nhẹ nhàng đẩy một cái súng kíp nòng súng, hoành hoành hoành, súng kíp phóng ra, có thể bắn ra viên đạn nhưng bắn trúng người mình. Ở hiểu chút bát cực quyền phổ thông nhân trước mặt, những này tôm hùm binh muốn nổ súng bắn trúng mục tiêu. Thực tại có chút khó khăn, chỉ là thuộc tính, phổ thông nhân liền có thể nghiền ép chúng nó. Chết người nhất chính là, theo những này phổ thông nhân cùng tôm hùm binh hỗn chiến ở một đoàn. Còn lại 5 chi phổ thông người tiểu đội cũng lập tức vọt tới. Mặc dù cái kia mấy đống nhà lớn trên thỉnh thoảng có viên đạn bắn xuống đến đem phổ thông nhân đánh ngã xuống đất, chúng nó cũng không chút nào mảy may lùi bước, ngược lại, bị đánh ngã xuống đất phổ thông nhân, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, vẫn có thể nhúc nhích, lập tức thì sẽ bò lên kế tục xung phong. Nói thật, thấy cảnh này, ở tôm hùm binh đại pháo oanh kích dưới lần đi rất xa Hoa Kỳ đại binh môn. Từng cái nhìn ra trợn mắt ngoác mồm ni, những người Hoa này vẫn là nhân sao? Bị đạn bắn trúng, trên cánh tay thịt đều bị xóa sạch, xương đều đi ra, lại còn bò lên, lẽ nào là thần bí Hoa hạ công phu ở tạo tác dụng? Hoặc là đánh thuốc tê? Không có chi giác, các loại suy đoán ở Hoa Kỳ đại binh trong lòng lẩn trốn. Những kia tôm hùm binh ở nhà lớn trên đối với phổ thông nhân không ngừng bắn ra viên đạn. Tướng từng cái phổ thông nhân đánh ngã xuống đất. Nhưng những này phổ thông nhân cuối cùng vẫn là thắng lợi hội sư. Sẽ bị chặn lại tôm hùm binh giết chóc hết sạch, sau đó phổ người tiểu đội cũng không có dừng lại, mà là chui vào nhà lớn bên trong, mà ở trong khoảng thời gian sau đó. Nhà lớn bên trong hướng ra phía ngoài bắn ra viên đạn càng ngày càng ít. Đợi đến một cái phổ thông nhân xuyên lên lầu chóp, hướng về bốn nhà lớn kiểm tra tình huống thời điểm, vệ tiểu bắc liền biết, nhà này bên trong đại lâu tôm hùm binh bị tiêu diệt rơi mất. Bất quá nói đi nói lại, tự chủ chỉ huy cuộc chiến đấu này phổ thông nhân các đội trưởng tựa hồ trở nên thông minh một điểm. Đang công kích phụ cận mấy tòa đại lâu bên trong tôm hùm binh thì bọn họ cũng không có như trước như vậy chỉ ngây ngốc xông tới. Đương nhiên, trong này cũng có Hoa Kỳ đại binh công lao. Nhìn thấy những người Hoa này lợi hại như vậy, phụ cận này chi chú quân quan trên liền sinh ra tâm tư. Sau đó liền cho mượn mấy bộ đội đặc chủng hoạt hàng trang bị. Lý do của hắn rất thỏa đáng. Những người Hoa này nếu là lục giác nhà lớn mời tới ngoại viện, lại lợi hại như vậy, hà tất để cho mình binh lính đi chịu chết đây? Bất quá vẻn vẹn chỉ là cho mượn mấy bộ hoạt hàng trang bị thôi. Đương nhiên, nói đi nói lại, có hoạt hàng trang bị, những này phổ thông nhân muốn đột nhập cái khác nhà lớn liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Phải biết, những kia tôm hùm binh tuy nói súng trong tay chi uy lực không yếu. Nhân số tiếp cận 1000, năng lực học tập tựa hồ cũng có một chút, biết trốn ở nhà lớn bên trong với bên ngoài xạ kích. Nhưng chúng nó căn bản liền không biết, ở chiến tranh hiện đại bên trong, chiếm cứ phòng thủ nhất đống nhà lớn quan trọng nhất chính là cái gì? Mái nhà quan trọng nhất, một khi mái nhà bị người đột nhập, lớn như vậy lâu bên trong thủ vệ giả liền rất nguy hiểm mà ni phổ thông nhân ban đầu không quá sẽ. Dùng hoạt hàng trang bị, chúng nó trước càng yêu thích dùng hai tay của chính mình leo lên nhà lớn. Nhưng ở những kia Hoa Kỳ đại binh giáo dục một phen sau khi, phổ thông nhân môn liền rất nhanh học được hoạt hàng kỹ xảo. Thông qua dựng ở hai đống nhà lớn trong lúc đó hoạt tác, dùng đặc thù dòng dọc quải ở phía trên, vẻn vẹn chỉ cần một chút độ cao chênh lệch, liền có thể hướng về phụ cận mấy đống nhà lớn lướt qua đến. Những trận chiến đấu tiếp theo không cần quá nhiều miêu tả. Những kia tôm hùm binh súng trong tay chi cố nhiên lợi hại, nhưng càng thích ứng với trống trải trên vùng bình nguyên, mà không phải che kín các loại gian phòng nhà lớn bên trong. Phổ thông nhân môn hoạt rơi xuống lầu đối diện đỉnh sau khi liền từ mái nhà một đường thanh lý xuống, chỉ cần gặp phải những kia tôm hùm binh liền vô tới chém giết gần người. Tiền tiền hậu hậu khoảng chừng tiêu hao 2 giờ, Alexander thị chiến đấu liền triệt để kết thúc, cuối cùng chiến công kiểm kê là tôm hùm binh bị đánh giết 927 người, mà phổ thông nhân tổn thất lại có 27 người. Ngoài ra còn có hơn 10 người bị thương, để vệ tiểu bắc vui mừng chính là, cái kia mấy cái nắm giữ độc lập ý thức phổ thông nhân tuy nói hoặc nhiều hoặc ít được một chút thương, nhưng không có bỏ xuống một cái, cho tới cái khác phổ thông nhân, đang không có sinh ra độc lập ý thức trước, hoàn toàn chính là một bộ được khống với vệ tiểu bắc cơ khí. Chỉ cần không phải tử quá nhiều, vệ tiểu bắc đều sẽ không có mảy may đau lòng. Đương nhiên, tức đã là như thế, vệ tiểu bắc trên mặt vẫn như cũ lộ ra đau thương vẻ mặt. Cho tới vị kia chú quân quan trên đều có chút không tốt làm ý tứ. Vội vã tiến lên an ủi vệ tiểu bắc một phen. Này, đồng nghiệp, bọn họ là chân chính chiến sĩ. Thượng đế nhất định sẽ tướng bọn họ tiếp nhập thiên đường. Không phải sao, không sai. Bọn họ là chân chính chiến sĩ, ở chú quân quan trên an ủi dưới, vệ tiểu bắc tựa hồ không có đau thương như vậy, mà cuộc chiến đấu này báo cáo bị đưa đến lục giác nhà lớn thậm chí còn ngài tổng thống văn phòng sau. Mỹ quốc cao tầng môn trong chớp mắt cảm giác trong lòng thở phào nhẹ nhõm mà ni vệ ra đảo người. Cũng không phải hoàn toàn đáng sợ như vậy mà, đương nhiên. Bọn họ càng coi trọng chiến công cùng với vệ gia đảo những người này chiến tồn. Đối với tình huống bây giờ, trong lòng bọn họ cảm giác rất hài lòng, vừa có thể kéo dài không ngừng thả vệ gia đảo huyết, lại có thể tiêu diệt quốc nội không ngừng xuất hiện quái vật. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt, cho tới đánh đổi, vẻn vẹn chỉ là một ít tiền mặt thôi. Đối với những này Mỹ quốc cao tầng mà nói, tiền mặt là cái gì? Vấn sao khi dây chuyền sản xuất bên trên xuống tới sản phẩm thôi. Hoặc là ngân hàng trong máy vi tính nhất chuỗi chữ số thôi. Không thể không nói, vệ tiểu bắc bày ra trên căn bản thành công. Chỉ ít hiện tại nếu như có người đề nghị công kích vệ gia đảo, cao tầng môn đại khái sẽ nói đầu óc người có vấn đề. Chưa xong còn tiếp, hết chương.